chỉ giỏi đi đánh ghen lung tung, đổ oan cho người khác. Một cảm giác tủi nhục xâm chiếm lấy tôi, chúng tôi biết giải thích như thế nào nếu mọi người hỏi đến lý do đây. Thế hai đứa làm gì mà để lọt vào tầm mắt của bà ta? Chấm, một chị hỏi, Trinh cắn cắn môi, người nó run run, làm sao nó có thể nói ra chứ? Tôi nắm tay nó, trả lời thay. Không có chuyện gì đâu chị ạ, tối hôm ấy em để quên đồ ở quán nên quay lại lấy, có lẽ vì thế mà bị bà ấy hiểu lầm, cách Trương.